Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, triển lộ hỏa tinh sức mạnh. Lâm Diệu bên này chúng học sinh vừa lộ ra điểm lỗ hổng. Bên kia phóng viên liền vây lại đây. Lâm Diệu bạn học, chúng ta cũng là người quen cũ. Ta liền hỏi một vấn đề có được hay không? Người phát biểu ngày đó luận văn đến cùng là cái gì? Thành thị nhật báo phóng viên dành trước vấn đề. So với trước đây phỏng vấn, bây giờ hắn đối với Lâm Diệu đã thận trọng rất nhiều. Không chỉ có trên mặt treo lên sự hòa hợp nụ cười, liền ngay cả vấn đề cũng không còn nhiều như vậy cong cong nhiễu. Luận bất động trạng thái dị năng tự nhiên tăng cường tốc độ. Phát biểu ở này kỳ hỏa tinh khoa học kỹ thuật tuần san trên. Lâm Diệu rất tự nhiên đáp. Cảm tạ, người phóng viên kia được đáp án quả nhiên không hỏi lại vấn đề thứ hai. Rất tự giác liền đi mở ra. Cái khác mấy cái phóng viên cũng rất có lễ phép hỏi một hai vấn đề liền không dây dưa nữa Lâm Diệu. Điều này cũng làm cho hắn có chút bất ngờ. Lúc nào những phóng viên này sửa tính tình? Có điều đã như vậy, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Đúng là cái kia biên hiệu trưởng đối với một đám gia trưởng thái độ trở nên cứng rắn lên. Khụ khụ, nếu mấy vị gia trưởng cho rằng Lâm Diệu không đủ để đảm nhiệm học sinh lão sư, vậy ta liền thủ tiêu các ngươi hài tử nghe Lâm Diệu khóa tư cách được rồi. Mấy cái gia trưởng vừa nghe sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Này nhưng là một cái nghiên cứu khoa học trung tâm nghiên cứu viên trên khóa A. Liền bị bọn họ chà đạp không còn. Cái này sao có thể được? Một lát sau, một da mặt dày điểm gia trưởng mở miệng trước. Vĩnh Kiến A, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Coi như ta cái gì cũng không nói được không? Hay ta dù sao cũng là người quen cũ. Hà tất khiến cho như thế cứng đây? Hiệu trưởng thờ ơ không động lòng, phảng phất không nghe thấy giống như, hừ, khiến cho như vậy cứng không là các ngươi sao? Đều nháo đến cửa trường học đến rồi. Khác một cái gia trưởng khá là cơ trí, nhìn ra hiệu trưởng đối với Lâm Diệu coi trọng, liền chủ động đi tới Lâm Diệu trước mặt. Lâm Diệu bạn học, vừa là A-di nói lỡ, xin hãy tha lỗi. Lâm Diệu thấy nàng như thế một trưởng bối chủ động cúi đầu. Hơn nữa một bên bạn học một mặt khẩn cầu, cũng không tiện nói cái gì lời hung ác. Khẽ thở dài nói, việc này xem là qua. Dị năng trong tương lai tác dụng tuyệt đối không gì sánh kịp. Hy vọng các người cũng có thể nhiều lý giải. Lý giải, tuyệt đối lý giải. Một đám gia trưởng dồn dập gật đầu. Dáng dấp kia muốn nhiều văn minh có bao nhiêu văn minh. Cùng một giờ trước các nàng như hai người khác nhau. Nếu lý giải, các ngươi còn chờ ở chỗ này làm gì? Hiệu trưởng bất mãn nói. Đi, chúng ta vậy thì đi. Mấy cái gia trưởng nói đi là đi. Trong nháy mắt liền lên xe nhanh chóng đi. Hiệu trưởng nhìn tình cảnh này cảm thán không thôi. Hắn ngày hôm nay này xem như là cáo mượn oai hùng. Nghĩ tới đây, hắn mau mau quay đầu đối với Lâm Diệu nói. Lâm Diệu, ta cùng ngươi cứu cứu tính toán lại. Quyết định mướn ngươi nhận mặc cho trường học của chúng ta đặc biệt giảng sư. Đãi ngộ cùng thu được đặc cấp giáo sư chức danh lão sư như thế. Lâm Diệu nghe vậy ngẩn ra. Hắn có thể chưa từng nghe tới cái nào trường học có cái nào học sinh vừa có thể làm học sinh còn. Có thể kiêm chức làm lão sư. Này không phải rối loạn bộ sao? Thấy Lâm Diệu vẻ mặt do dự, Diệp Cương lời nói ý vị sâu xa địa khuyên giải. Lâm Diệu a, ngươi cũng đừng chối từ. Trường học của chúng ta có thể đưa cho ngươi liền nhiều như vậy. Nếu như cái gì cũng không cho ngươi, hiệu trưởng hắn lương tâm không qua được a. Nhưng là, liền quyết định như vậy. Diệp Cương ánh mắt nghiêm nghị. Được rồi. Liền Lâm Diệu liền như thế thuận lý thành trương địa trở thành trong trường học. Hoặc là nói là trên sao hỏa duy nhất một vừa là học sinh lại là lão sư kỳ hoa tồn tại. Ngày thứ hai, Lâm Diệu ở trong trường học cùng thường ngày không khác biệt gì. Nhưng ngoài trường học nhưng gây nên náo động. Bởi vì căn cứ đưa tin, vinh dự vô số chứ danh nhà khoa học Dương Thủ Học dĩ nhiên đi tới thứ ba hỏa tinh thành thị. Còn hắn đến mục đích, truyền thông mơ hồ không rõ. Ngày thứ ba, ngay ở trong thành thị vô số người đều ở thảo luận Dương Thủ Học đến thành phố này mục đích thời. Điểm, truyền thông lại thả ra tin tức, xưng Dương Thủ Học là phát hiện thiên tài, liền tự mình đi tới nơi này muốn thu thiên tài làm học sinh. Chờ đến nhiệt độ bị xào đến bạo cao sau, truyền thông mới thả ra hoàn chỉnh tin tức, các loại phô trương tiêu đề cũng theo nhau mà tới. Cái gì, dị năng học thiên tài đột nhiên xuất hiện? Đại nhà khoa học tự mình đến nhà? Cái gì, thứ ba hỏa tinh thành thị kiêu ngạo? Thiếu niên dị năng học đại sư Lâm Diệu? Ngoặc kép, nương theo những tin tức này, Lâm Diệu tên triệt để truyền khắp toàn bộ thành thị, thậm chí Diệp Nhu đều nghe nói, vì thế còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi dò Lâm Diệu là xảy ra chuyện gì. Mà ở thành phố này dị năng giới, Lâm Diệu càng trở nên đại danh đỉnh đỉnh, hầu như có dị năng giả đều biết thứ ba cao trung ra như thế một tên thiếu niên dị năng học đại sư. Thậm chí không ít dị năng giả bắt đầu ở thứ ba cao trung cửa bồi hồi. Hy vọng có cơ hội gặp phải Lâm Diệu, nhờ vào đó hỏi một hai vấn đề, giải quyết nghi ngờ trong lòng. Nhưng mà, từ ngày đó trở đi, Lâm Diệu liền cũng lại không có ở ban ngày từng đi ra ngoài. Liền như vậy, lại qua mấy ngày, nhiệt độ từ từ giảm xuống, truyền thông cũng tìm tới mới truy đuổi đối tượng, mặt quỷ hiệp. Chẳng biết vì sao, khoảng thời gian này mặt quỷ hiệp đột nhiên trở nên sống động. Ở thành thị các góc bên trong đều lưu lại bóng người của hắn. Bất kể là phạm tội hiện trường vẫn là dị năng giả dị năng mất khống chế, hắn đều sẽ đúng lúc chạy tới. Cho tới ở hắn sinh động một tuần lễ sau, toàn bộ thành thị dĩ nhiên trở nên không nhặt của rơi trên đường. Tỷ lệ phạm tội thấp đến tiếp cận linh trình độ. Không ít phạm tội tổ chức cũng không dám lại lộ đầu. Đêm nay, Lâm Diệu trở lại ký túc xá, lấy xuống mặt nạ, hơi suy nghĩ, một to bằng nắm tay cầu trạng chớp giật xuất hiện ở chung quanh hắn. Nhìn này cầu trạng chớp giật, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười. So với trước tốn thời gian mất công sức, bây giờ hắn chế tạo cầu trạng chớp giật đã mau lẹ rất nhiều. Dị năng quả nhiên hay là muốn đa dụng. Đáng tiếc, không ai đồng ý cho ta cơ hội. Lâm Diệu hô thở ra một hơi, đưa điện thoại di động phóng tới trên tay mình nạp điện. Đây là đang luyện tập tinh chuẩn khống chế. Phải biết đem phóng thích điện lưu cố định ở 6V. Đồng thời kéo dài 1-2 giờ. Này cũng không dễ dàng. Cùng lúc đó, hỏa tinh căn cứ quân sự, một đám đại lão nhi tụ hội một đường, chỉ có điều bầu không khí nhưng có điểm ngột ngạt, bởi vì ở bàn hội nghị cuối cùng hai cái vị trí, có hai người chính lẫn nhau đối diện, sát khí mãnh liệt thỉnh thoảng tràn ra, nhường người chung quanh trong lòng run sợ. Vô Phong, Đoạn Lăng, hai người các ngươi tiêu tan điểm đi, ngày hôm nay chúng ta muốn nói điểm chính sự. Ngồi ở chủ vị Vương Thiên Thành tướng quân khẽ nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc, chỉ có điều bàn hội nghị dưới chân nhưng thỉnh thoảng địa lắc lư. Hiển nhiên hắn lúc này cũng không giống mặt ngoài như vậy không thích. Hắn vừa nói, hai người kia lẫn nhau sau khi từ biệt đầu, không nhìn lại đối phương. Chúng ta ngày hôm nay thảo luận hai việc. Thứ nhất, bắt đầu toàn diện trinh ích dị năng giả tiến vào quân đội. Thứ hai, bắt đầu hướng về địa cầu triển lộ sức mạnh của chúng ta. Vương Thiên Thành duỗi ra hai ngón tay, trong nụ cười không hề che giấu chút nào hắn dã tâm. Biểu diễn chúng ta bắp thịt, chúng ta mới có thể thu được đến nhiều quyền nói chuyện hơn. Nhường liên bang địa cầu biết dị năng giả mạnh mẽ, chúng ta mới có tư cách cùng bọn họ bàn điều kiện. Trước đây sức mạnh của chúng ta còn chưa đủ. Vì lẽ đó cần ẩn giấu, nhưng hiện tại không cần. chúng ta hiện tại muốn làm chính là nhường bọn họ kiêng kỵ. Hắn lời nói xong sau, khoát tay áo một cái, phía sau một người quan quân lập tức đứng dậy, lấy ra một văn kiện thì thầm. Trong vòng một tháng, chúng ta đem từng bước giải trừ dị năng video phát hướng về địa cầu hạn chế. Đồng thời thành lập chính thức dị năng bảng, liệt kê ra hỏa tinh trước 1000 vị mạnh mẽ dị năng giả. Đồng thời chúng ta sẽ mượn dân gian danh nghĩa chế tác lượng lớn quan cho bọn họ video. Sau đó truyền bá đến địa cầu, nhường người địa cầu hiểu rõ đến dị năng giả chân chính chỗ cường đại. Hắn lời nói xong, bàn hội nghị cuối cùng nơi hai người kia rồi hướng coi lên. Mạnh mẽ khí chàng trong nháy mắt bao phủ phòng họp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.